Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 138, cửu phẩm kiếm đê, góc truyện audio.com, DM Trần Hạo làm cái gì? Cô không phải nói chiến lực rất mạnh sao? Sao đã tấn thăng hai phẩm, lực lượng tuyệt đối chưa đề cao bao nhiêu? Đông Phương Tuấn trừng mắt trong lòng buồn bực, nghe danh không bằng gặp mặt, may mắn ta chưa nhận thua, ha ha ha. Chịu chết đi, nhất kiếm khuynh thành, 5 phút đồng hồ, suốt 5 phút đồng hồ Trần Hạo tuy đóng vững đánh chắc nhưng ở dưới lực lượng tuyệt đối của đối phương, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Khiến cho Phạm Duệ càng chiến càng dũng, lòng tin tăng vọt sau khi một kiếm đem Trần Hạo bức lui mấy trượng, nhất thời không cố kỵ nữa, cười lớn nói. Cùng lúc nói, đem lực lượng của mình thúc giục đến cực hạn, cổ tay lật lại, một đạo kiếm quang rực rỡ khủng bố liền chụp về phía Trần Hạo. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại bộc phát ra từng trận kinh hô. Phốc, lúc Phạm Duệ đem năng lượng quanh thân ngưng tụ đến trên công kích phát ra một đòn cường hãn nhất, một thanh phi đao lại vô thành vô tức từ phía sau hắn cắm vào cổ Phạm Duệ, ngay cả hộ thể cương khí cũng từ bỏ. Oành đùng đùng, mà Trần Hạo lại cổ tay điên cuồng rung, chém ra từng kiếm, thân hình bạo lui, ngăn cản một kích khủng bố đó của Phạm Duệ. Thẳng đến lúc tới bên mép lôi đài mới đứng vững thản hình, liền phun ra một mũi tên máu. Đối thủ chết, Trần Hạo bị thương, sao có thể yếu như vậy? Yếu đến phải dùng đánh lén mới hiểm hiểm đạt được thắng lợi. Đông Phương Đình không hiểu, Đông Phương Kiếm, Đông Phương Tuấn, Hoàng Khởi, Triệu Tinh Thần bọn người biết Trần Hạo 3 tháng qua kinh người tăng lên chiến lực cường hãn, giờ này cũng không hiểu, đám người Đông Phương Đình đương nhiên sẽ không cho rằng Trần Hạo chỉ chút chiến lực ấy. Chỉ là không hiểu Trần Hạo vì sao không tiếc bị thương muốn che giấu thực lực của mình. Tương tự, xưa nay tin tưởng trực giác của mình, Dương Phàm cũng không hiểu Trần Hạo có thể mang cho hắn cảm giác nguy hiểm này, vì sao phải làm như vậy. Ha ha, cái gì tuyệt đỉnh thiên tài dám chó, tăng lên hai phẩm, chiến lực cũng không tăng thêm, ta xem là củi bỏ đi còn không khác lắm. Ở thời điểm Trần Hạo khóe miệng mang theo máu tươi trở lại trên chỗ ngồi, Di Minh Hạo tràn ngập khinh thường nói. Loại mặt hàng kinh tài tuyệt diễm ngay từ đầu, về sau rơi xuống làm bình thường này nhiều rồi, thái tử, mệt chúng ta còn đem hắn coi là một trong những người cạnh tranh hữu lực nhất, thật sự là mắt mù rồi. Ha ha, ở thời điểm đám người Di Minh Hạo nghị luận, đám người thái giám Âm Phong Hàn tương tự sau khi nhìn thấy biểu hiện của Trần Hạo tràn ngập khinh bỉ trào phúng. Mà toàn bộ diễn võ trường, người vương quốc cùng hành tinh khác không ít đem Trần Hạo liệt vào một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất thì mừng thầm trong lòng. Nhất là vài tên cao thủ cùng tổ một với Trần Hạo đều nhẹ nhàng thở ra thật to. Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt lạnh lẽo ngồi xuống, tựa như đối với mọi người nghị luận rất là bất mãn, hung hăng lau vết máu khóe miệng, ngay cả ánh mắt chất vấn của đám người Đông Phương Tuấn, Hoàng Khởi cũng không để ý tới, liền nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Làm cho đám người Hoàng Khởi có chút lo lắng, chẳng lẽ thân thể Trần Hạo thực xảy ra vấn đề rồi. Chiến đấu vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành, sau khi vòng thứ nhất xong. Liền là số 1 đối số 3, số 2 đối số 4 giao nhau tiến hành, chết trận bỏ trống thì bỏ lượt đình chiến. Dù sao mỗi người đều phải giao thủ toàn bộ đối thủ của tiểu tổ, an bài lên cũng thoải mái. Từng lượt tiếp tục tiến hành, tuyển thủ cường hãn của từng tiểu tổ đều dần dần nổi lên, bày ra chiến lực kinh người. Liên tục 3 lượt Trần Hạo đều chưa đụng phải đối thủ cường hãn, tu vi đều cùng đối thủ thứ nhất không sai biệt lắm, nhưng Trần Hạo lại mỗi lần đều có thể dựa vào tính chất đánh lén của phi đao, hiểm hiểm đạt được thắng lợi, lại đem đối phương chém giết. Làm cho mọi người đối với vận khí cùng phi đao quỷ dị của Trần Hạo cảm nhận được một tia sợ hãi. Không phải sợ hãi thực lực của Trần Hạo, mà là sợ hãi vận khí của Trần Hạo, khiến cho tích phân của hắn tạm thời kéo lên đến số 1 của tiểu tổ cùng hai gã khác chiến lực cường hãn đặt song song. Trái lại là nhị phẩm võ tông Nghê Kiếm Bình tạm thời tụt lại 3 người 3 điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghê Kiếm Bình ở vòng thứ 3 gặp phải một tên đã chết để chống số tương đương với đỉnh chiến, đến bây giờ hắn ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, bởi vì hai đợt trước cùng lượt thứ 4 đều là nhận thua. Động cũng chưa động đã đạt được 9 tích phân. Tương tự, Dương Phàm cùng Lý Dật Phong cũng đều không có cơ hội ra tay lần nữa, đối phương liền nhận thua, thực lực chênh lệch tuyệt đối, không có ai muốn lãng phí lực lượng, thậm chí là chết. Đạm Đài Liên sau đợt thứ hai lại đem đối phương tàn bạo chém giết, trận đầu kế tiếp đối thủ cũng liền nhận thua. Trong 5 tuyển thủ hạt giống, Di Minh Hạo thảm nhất, tuy mỗi lần đều là thắng lợi, nhưng dám chiến đấu, hắn không cách nào đem họ chém giết, nếu không liền là nhận thua. Rất rõ ràng, trong 5 tuyển thủ hạt giống yếu nhất là hắn. Cũng thẳng đến lúc này, ánh mắt Dương Phàm nhìn về phía Trần Hạo mới có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Có một chút hối hận mình biểu hiện quá khủng bố. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, người có năng lực đem đối thủ chém giết vẫn là rất ít. Trừ bốn tuyển thủ hạt giống bọn họ cũng chỉ có Trần Hạo ở trong trận đấu phía sau chém giết thành công, hơn nữa là toàn bộ. Loại chiến lực tâm cơ tính kế vừa đúng này, thật sự làm cho Dương Phàm chấn kinh. Lượt thứ 5 rốt cuộc bắt đầu. Đồng Phương Tuấn chưa ra sân đã nhận thua, bởi vì đối thủ là một tồn tại biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, tuổi hắn còn nhỏ, không cần thiết. Liều mạng, tỷ lệ thua quá lớn, còn không bằng giữ lại thực lực nghênh đón chiến đấu phía sau. Sau 5 trận, 3 thắng, 1 thua, 1 nhận thua 9 tích phân. Theo sau Đông Phương Kiếm, 2 thắng, 3 bại, 6 tích phân. Rốt cuộc lại đến Trần Hạo ra sân. Lần này, đối thủ của Trần Hạo là cùng hắn tích phân giống nhau, đặt song song đệ nhất cao thủ 5 tổ Kiếm Phong Lưu. Kiếm Phong Lưu thủ tịch đại đệ tử Vương Quốc Hải Tinh cửu phẩm đỉnh phong kiếm đế có được bảo kiếm linh khí cường đại. Kiếm đế kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý thật sự chiến lực cao trước khi bắt đầu thi đấu đã được đám người Hoàng Khởi đánh giá là một trong những kình địch không thua gì tuyển thủ hạt giống Di Minh Hạo. Chiến đấu 4 trận trước một kiếm chém chết một người, 3 người nhận thua. Lúc nhìn thấy hai người ra sân, Dương Phàm liền biết lần này Trần Hạo không có khả năng ẩn tàng lần nữa. Toàn bộ đệ tử ở diễn võ trường cũng sôi trào lên, nhất là đệ tử trận doanh tương ứng 4 lượt trước bị Trần Hạo chém giết càng là kêu gào, giết chết hắn, ở mọi người xem ra Trần Hạo liên tục chém giết 4 người, hoàn toàn là dựa vào phi đao đánh lén, cùng với gặp phải đối thủ thực lực không cao, là gặp vận xui. Giờ phút này, gặp phải cửu phẩm kiếm đế có được thực lực tuyển thủ hạt giống, vận xui cũng sẽ phải kết thúc ở đây. Mặc dù là người biết chiến lực thật sự của Trần Hạo giờ phút này đều khẩn trương ngừng thở. Một trận chiến này không chỉ là trận chiến thắng bại, trừ phi Trần Hạo nhận thua, nếu không có thể là trận chiến sinh tử. Kiếm khách, bất cứ một kiếm khách nào lĩnh ngộ kiếm ý đều có được một trái tim bén. Nhọn bộc lộ sắc bén, kiếm chỉ thương khung như mũi kiếm. Lấy tuổi ngươi mà nói, thực lực của ngươi còn được đủ âm hiểm, cũng đủ ác, vận khí càng tốt hơn. Đáng tiếc gặp phải ta, may mắn của ngươi cũng theo đó ngưng hẳn nhỉ. Lúc trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Kiếm Phong Lưu ngoài trăm trượng thoải mái nói. Thương, cùng lúc nói, Kiếm Phong Lưu rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, kiếm ý kiếm chỉ thương khung liền tàn sát bừa bãi ra. Khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, biểu tình cả người ở một khắc này nhất thời thái độ khác thường, ngưng trọng cẩn thận, thận trọng của 4 trận trước biến mất không thấy, thay thế vào đó là một cỗ cuồng ngạo tuyệt đối, coi rẻ đối thủ cuồng ngạo bế nghĩa thiên hạ, hai mắt sắc bén như kiếm, xuyên thủng lòng người. Thương, nguyệt quang kiếm màu bạc phát ra một tiếng kiếm, ngân réo rắt ong ong, kịch liệt chấn động xuất hiện ở trong tay Trần Hạo. Kiếm 4 trận trước từng dùng tương tự là xuất hiện ở trong tay Trần Hạo, nhưng giờ khắc này lại cùng 4 trận trước có khác biệt một trời một vực. Kiếm quang lạnh lạnh còn chưa ra tay đã tản mát ra một cỗ băng lạnh làm người ta dựng tóc gáy sợ hãi, trong mơ hồ làm mọi người khiếp sợ là cảm nhận được một cỗ kiếm ý, nhưng lại là kiếm ý hư vô mờ mịt không thể nắm lấy. Vèo, một thanh âm xé rách không khí vang lên, Trần Hạo chưa cho đối phương cơ hội khiếp sợ bước ra một bước nâng kiếm ra tay. Muốn chết, oành, vẻ mặt Kiếm Phong Lưu hơi khiếp sợ, nhất thời biến thành tức giận, hắn chưa từng dự đoán được Trần Hạo đã ẩn tàng thực lực, trên thực tế không chỉ có hắn chưa dự đoán được, trừ người thật sự biết Trần Hạo căn. Bản không có ai dự đoán được, bởi vì Trần Hạo ngụy trang thật sự quá mức chân thật, mỗi trận chiến đấu đều là rõ ràng bị thương, hơn nữa không tính là nhẹ, đều là cực kỳ khó khăn đạt được thắng lợi. Chiếu chiếu chiếu, Kiếm Phong Lưu vừa ra tay, cả người liền như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất phát ra từng đạo kiếm quang khủng bố nghênh đón Trần Hạo mà lên. Khoảng cách trăm trượng lướt một cái là qua, rầm rầm rầm, kiếm quang dày đặc sau khi đối chọi ngắn ngủi, hai người biến thành so đấu lực lượng kiếm kỹ thật sự. Kiếm Phong Lưu bày ra thực lực khủng bố của kiếm khách, chiêu thức biến hóa ngàn vạn, hư hư thật thật nhanh như thiểm điện. Nhưng Trần Hạo với Nguyệt Quang kiếm ở trong tay hắn đại khai đại hợp, mỗi chiêu chỉ thẳng yếu hại, không bị rơi xuống hạ phong chút nào. Càng kinh người là, cửu phẩm kiếm đế Kiếm Phong Lưu ở trên lực lượng tuyệt đối lại không có chút yếu thế. Đinh đinh đinh, nháy mắt đã là 10 chiêu, bóng dáng hai người cùng lúc bạo lui 3 trượng. Kinh lôi nhất kiếm, chỉ hơi dừng một chút, Kiếm Phong Lưu cảm nhận được Trần Hạo cường hãn, không do dự nữa liền đâm ra lần nữa thi triển ra kiếm kỹ cường hãn nhất của hắn. Oành đùng đùng, răng rác, một đạo kiếm quang như sấm sét giống như xé rách hư không mà đến, nhanh như thiểm điện thẳng hướng cổ họng Trần Hạo. Đôi mắt Trần Hạo co rụt lại, nguyên lực quanh thân nhất thời cuồng bạo rót đến trong nguyệt quang kiếm, cổ tay rung lên, trong phút chốc 9 vầng trăng khuyết rực rỡ lấy tốc độ mắt thường không thể thấy ngưng tụ thành một vầng trăng tròn cực lớn. Ánh trăng lạnh lạnh giống như đem nóng bỏng và hào quang của mặt trời điều hòa. Toàn cắn nuốt toàn bộ lôi đài bỗng nhiên như biến thành đêm tối, chỉ có trăng tròn treo cao, ánh trăng bắn ra bốn phía. Năng lượng âm hàn thấu xương như là sóng dữ liên miên không ngừng, rầm rầm rầm, từng tầng ngăn cản một kiếm sấm sét của kiếm phong lưu. Đinh, ầm, khoảnh khắc bảo kiếm hai người va chạm chấn động khủng bố làm cho kết giới bao phủ toàn bộ lôi đài cũng kịch liệt run rẩy hẳn lên, khiến bóng dáng hai người như là đặt mình trong nước mãnh liệt mênh mông, kịch liệt loạn choạng. Kiếm khí thật khủng khiếp, Trần Hạo này lại che giấu sâu như vậy. Lợi hại, kiếm sư huynh thi triển chính là kinh lôi kiếm quyết, Trần Hạo kia lại có thể ngăn cản. Gấp cái gì, kinh lôi kiếm tổng cộng 9 kiếm, kiếm sư huynh mới thi triển ra một kiếm mà thôi, Trần Hạo kia nhiều nhất chống được 8 kiếm, một kiếm cuối cùng mới là tuyệt chiêu thật sự, lôi động cửu thiên, kiếm trảm thiên hạ. Thân hình hai người đồng thời bạo lui, cũng bay 30 trượng có thừa, mới nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Vẻ mặt hai người lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng lòng giả kịch liệt phập phồng, lại làm người ta hiểu, hiển nhiên vừa rồi một chiêu tuyệt học này va chạm ai cũng không dễ chịu. Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng muốn thắng ta lại không có khả năng, ta trái lại muốn xem ngươi có thể tiếp được kiếm này của ta hay không. Đến đi, kinh lôi cửu kiếm, trảm thiên hạ. Tiếng kiếm phong lưu chưa dứt liền bước ra một bước, quanh thân bộc phát ra kiếm ý sắc bén vô cùng, nổ bắn hướng Trần Hạo, cùng lúc đó kiếm quang như sấm sét nháy mắt khủng bố hơn mấy lần, làm cho cả lôi đài cũng chiếu rọi thành một mảng xanh thẳm. Một kiếm định càn khôn, thắng thua một phen này, kiếm phong lưu cũng là bất đắc dĩ, lục phủ ngũ tạng mơ hồ bốc lên, làm hắn nhận thức được Trần Hạo cường hãn, tiếp tục kéo dài, hắn lo lắng cho mình còn có năng lực thi triển ra một kiếm mạnh nhất của kinh lôi kiếm hay không. Kiếm quang sấm sét tàn sát bừa bãi, oành đùng đùng thổi quét về phía Trần Hạo, năng lượng mênh mông khủng bố làm cho cả diễn võ trường kịch liệt run rẩy. Cao thủ trên đài chủ tịch hai mắt đều lóng lánh ra một tia hào quang. Mà Hoàng Khởi, Đông Phương Tuấn, Triệu Tinh Thần bọn người Vương Quốc Trấn Nguyên từng người liền mở to hai mắt nhìn, ngừng thở. Ngay cả Dương Phàm, Lý Dật Phong, Nghề Kiếm Bình ba gã cao thủ cấp tông sư con người cũng chợt co rút lại. Trần Hạo có thể ngăn cản công kích khủng bố như thế hay không? Cách chương.